Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 801, nô bộc. Liễu lão gia tử nói không sai, cấm chế này liên quan đến giới cổ võ cùng thế tục giới an nguy. Liền là tiên nhân cũng vô pháp đem hủy bỏ, giới cổ võ bên trong tu sĩ lại thế nào sẽ có như vậy bản lãnh lớn. Nghe có chút đầm rồng hang hổ, theo lý thuyết Long Tổ tình báo không có sai, vị kia Lục lão nếu nói là cùng chúng ta Liễu gia có quan hệ, vậy khẳng định là đạt được cái gì manh mối. Như vậy đi, ta phái người trong bóng tối điều tra một phen, nếu có cái gì manh mối, sẽ nói cho ngươi biết. Liễu lão gia tử nói ra, Tần Dương ngẫm lại, khẽ lắc đầu. Hay là trước khác đả thảo kinh xa, chuyện này để ta tới điều tra là được. Cũng tốt, Liễu lão gia tử gật gật đầu. Sau đó ông cháu hai người lại trò chuyện một chút những lời khác đề. Chủ yếu là Tần Dương những năm này ở thế tục giới tình huống. Bất quá liên quan hệ thống sự tình Tần Dương cũng không nói. Chỉ nói là mình bị sét đánh sau khi trở nên nghiêu bức đứng lên. Mặc dù xét đánh cái này có chút cẩu huyết, nhưng lão gia tử tin tưởng, dù sao tại giới cổ võ, gặp xét đánh đại biểu lấy một loại vinh hạnh, người người đều muốn gặp xét đánh. Đến tạo hóa, người vị kia dưỡng phụ cùng dưỡng mẫu thật là chúng ta Liễu gia đại quý nhân a. Như có thời gian, người đem bọn hắn tiếp vào Liễu gia đến, lão già ta nhất định phải hào hào cảm tạ một phen. Nghe lấy Tần Dương ở thế tục giới đủ loại trưởng thành trải qua, Liễu lão gia tử cảm khái nói, như không có Ninh Tú Tâm che chở yêu nuôi sinh, chỉ sợ Tần Dương hội tại bên ngoài nhận rất nhiều khổ. Đối với Dương Nhi, đã ngươi hiện tại cũng có hai tử, có phải hay không cùng vị kia lãnh cô nương nên thành thân? Tốt xấu nhân gia cho ngươi sinh nhi tử, cũng phải có cái tên điểm đi. Liễu lão phu nhân bỗng nhiên nói ra, cái này, Tần Dương có chút do dự, từ đáy lòng mà nói, hắn muốn cùng Mạnh Vũ Đồng hoàn thành trận đầu hôn lễ. Bất quá bà ngoại nói có lý, dù sao Lãnh Thanh Nghiên là mẹ của nó ơi, nếu như không có tên điểm xác thực không thể nào nói nổi. Trước đợi một chút đi, Tần Dương nói ra, chuyện này ta còn phải cùng Vũ Đồng các nàng thương. Lượng một chút, đúng, trước không được cấp tốc. Liễu lão gia tử cười nói ra, trừ vị kia Mạnh cô nương cùng Lãnh cô nương bên ngoài, lão già ta lại tiếp tục cho Dương Nhi tìm mấy cái tức phụ. Mặc kệ nói thế nào, lão già ta muốn bao nhiêu ôm mấy cái chắt trai. Tức phụ, Tần Dương một mồ hôi, vội vàng nói, ông ngoại, nữ nhân cũng không cần lại tìm. Tìm thêm điểm linh thạch liền tốt. Muội, hiện tại nữ nhân nhiều đều đã ở không dưới biệt thự. Con muốn, này không chết vì mệt. Yên tâm đi Dương Nhi. Nam nhân ba vợ bốn. Khụ khụ, lão gia tử đang muốn quán thâu một chút tư tưởng phong kiến. Chợt thấy lão bà tử híp mắt lấy đôi mắt, dọa đến vội vàng im miệng, ngượng ngùng nói, Dương Nhi, ông ngoại cho ngươi đoạt mấy cái cực phẩm, không phải bình thường nữ tử có thể so sánh, tỷ như này cổ võ đệ nhất mỹ nữ Dạ Mộng Tịch. Ông ngoại, cái này Dạ Mộng Tịch đã trải qua trở thành ta nữ bộc. Tần Dương có chút không có ý tứ nói ra, cái gì, nàng không phải Bạch Ngạo vị hôn thê sao, thế nào lại thành ngươi nữ bộc? Lão gia tử trừng lớn mi mắt. Tần Dương cười khổ đem cướp đoạt Phượng Hoàng cơ duyên trước sau chuyện phát sinh giảng một lượt. Nghe lấy lão gia tử đập thẳng đùi, vẫn là tôn nhi ta lợi hại a. Chẳng những có một cái Phượng Hoàng tiên lão bà, còn đem Bạch Đế Hiên con dâu cho biến thành nữ bộc. Nếu là này Bạch Đế Hiên biết, còn không tức chết, ha ha, vui một hồi. Lão gia tử ngẫm lại, chợt mi mắt sáng lên. Nói, Dương Nhi, ta nghe nói lớn nhất cận cổ võ giới đi ra hai cái nữ thiên tài. Cũng có 9 cái thần phẩm linh căn, cùng ngươi là tuyệt phối a. Nếu không lão đầu tử nghĩ biện pháp đem các nàng cho ngươi chộp tới. Đừng đừng, Tần Dương vội vàng bày thủ, cười khổ nói, ông ngoại, cái này hai nữ hài một cái gọi Đồng Nhạc Nhạc, một cái gọi Lãnh Nhược Khê, đều không khác mấy là ta nữ nhân. Liễu lão gia tử cùng lão phu nhân ngây người, cái này ngoại tôn có thể a. Từ đại sảnh đi ra sau, Tần Dương thở phào, ông ngoại cho hắn tìm vợ nhiệt tình có chút quá mãnh liệt. Hận không thể đem khắp thiên hạ mỹ nữ cho mình tôn nhi lúc tức phụ. Cái này khiến Tần Dương tại giờ khóc giờ cười sau khi cảm nhận được một cỗ ấm người thân tình. Một đường đi vào Mạnh Vũ Đồng gian phòng, nữ hài đã thức dậy, phủ một kiện màu trắng áo tay ngắn thương cảm cùng một kiện thủy lam sắc quần jean bó sát người. Bao vây nữ hài chân dài chăm chú, mang theo mấy phần thanh xuân tịnh lệ phong cách, cùng cái này cổ điển phòng ngược lại có một phen đặc biệt vận vị. Tần Dương, Mạnh Vũ Đồng đi tới, một đôi tay trắng ôm hắn cái cổ, vểnh lên lấy phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn, thổ khí như lang, đợi lần này hoàn thành Liễu gia truyền thừa sau, chúng ta trở về thế tục giới đi, đợi ở nơi này bên trong thật là không có thói quen. Thế nào không quen? Tần Dương cạo cạo đối phương mũi ngọc tinh xảo. Mạnh Vũ Đồng xuất ra một bộ màu hồng điện thoại ở trước mặt hắn phất phất, không có wifi, bên trên không lưới, nhìn không video, trò chuyện không thiên, chơi không game, soát không vòng bằng hữu, dù sao ta chính là đợi ở nơi này bên trong không quen. Tần Dương một mồ hôi, nhất định không lời nào để nói, bất quá nhìn thấy nữ hài sáng tỏ đôi mắt bên trong hiện lấy lo lắng, trong lòng nhất thời rõ ràng, đối phương chỉ là không muốn hắn cùng Bạch Đế Hiên quyết chiến. Nói một chút bất cần lấy cớ mà thôi. Tốt, qua mấy ngày trở về. Tần Dương khẽ cười nói, nữ hài đôi mắt đẹp sáng lên, lập tức lại ảm đạm xuống, lẩm bẩm nói, ngươi còn hội trở về sao? Biết, Tần Dương trả lời rất thẳng thắn. Mạnh Vũ Đồng trầm mặc, khóe mắt chậm rãi lăn xuống nước mắt, vuốt ve Tần Dương yên lặng không nói lời nào. Qua dài thời gian, nàng mới buông ra Tần Dương, lau khóe mắt nước mắt cười nói, đi thôi, mang ta đến cái này thế giới xa lạ đi dạo, ta mang 100 khối sạc dự phòng. Đủ chúng ta chiếu vô số ảnh chụp và video. Ngươi dự định mang vào quan tài? Vâng, nữ hài trả lời cũng rất thẳng thắn. Tần Dương khẽ vuốt lấy đối phương kiều nộn gương mặt, tại nữ hài băng lãnh cánh môi bên trên nhẹ nhàng hôn một chút, cười nói, đợi truyền thừa kết thúc sau, chúng ta liền cử hành hôn lễ. Ngươi cùng ta hôn lễ? Thật? Mạnh Vũ Đồng đôi mắt đẹp tràn ngập kinh hỉ cùng kích động. Thật, Tần Dương gật đầu, hắn dắt đối phương tuyết bạch tiểu thủ, đi vào viện bên trong, ôn nhu nói, đi thôi, ta trước đó đáp ứng ngươi, nhất định mang ngươi tại giới cổ võ chơi thống khoái. Hôm nay trước hối đoái một chút hứa hẹn, nói lấy, hắn sau lưng đột nhiên dọc theo một đôi lôi kiếm vũ dực, vuốt ve Mạnh Vũ Đồng bay hướng thiên không. Cái này lôi kiếm vũ dực trước đó tại Liễu gia đại chiến thời điểm bị hư hao, sau đó để hệ thống một lần nữa chữa trị một phen, uy lực cũng không có giảm ít bao nhiêu. Tại Tần Dương vuốt ve Mạnh Vũ Đồng tại thiên không tùy ý bay lượn lúc, Liễu gia một số người đã ở ngẩng đầu nhìn lấy, mỗi người ánh mắt thấu lộ ra cảm xúc không hoàn toàn giống nhau. Có những cái kia mặt mũi tràn đầy tiện diễm thị nữ, có đạm mạc Liễu Trúc Thiền, có ánh mắt phức tạp Liễu Nguyên Phong, có mỉm cười lấy Liễu Cổ Tuyền, có ánh mắt mê mang Liễu Chân, cũng có nắm chặt lấy nắm đấm, ánh mắt bên trong thấu lấy vô cùng hận ý cùng ghen ghét Liễu Trạch Thanh. Tần Dương, Liễu Trạch Thanh phun ra hai chữ, vô cùng băng lãnh, cầu nguyệt phiếu. Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương.